Thần trong các vị thần, chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tiền Thế Kiệt dậy từ rất sớm, sau khi thực hiện xong bộ động tác thể dục của gong ro thể lực của anh ta rất sung mãnh, hiện giờ sức khỏe của anh ta đã gần như hoàn toàn hồi phục. Sau khi mặc bộ giáp nhẹ vào người, bộ giáp nhẹ đã được lão Pâu tu sửa lại rồi, đưa tay vơ lấy thanh kiếm báu và túi hành lý để trên đầu giường, trực tiếp bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Bữa ăn tối kinh khủng đêm qua đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn nên phải kết thúc sớm hơn dự tính. Là thế này, chỉ vì một phút nôn nổi và can đảm của lão Pâu. Học theo Tiền Thế Kiệt cùng một lúc nhét hai món thức ăn vào trong miệng. Kết quả Tiền Thế Kiệt đã phải cõng lão đi tới trạm cấp cứu ở gần đó để tiến hành sơ cứu. Theo giám định của thầy thuốc, lão Pâu đã bị ngộ độc thức ăn và suy tim cấp. Nên đã phải nằm lại ở trạm cấp cứu để theo dõi tình trạng sức khỏe. Và thầy thuốc vô cùng thận trọng căn dặn rằng, nếu như không muốn lão đi gặp nữ thần ánh sáng sớm, tuyệt đối không được cho lão ăn thêm một lần món thức ăn kinh khủng đó nữa. Bước ra ngoài cửa tiệm, chỉ thấy Cortina đang vô cùng chăm chỉ dọn dẹp lại cửa tiệm để chuẩn bị mở cửa kinh doanh. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt bước ra, cô ta vội vã bỏ cây chổi lông gà trên tay xuống, chạy tới trước mặt anh ta, mang theo một nụ cười vô cùng tươi đẹp, dùng một giọng điệu hết sức dịu dàng nói. Chào thiếu gia, đêm qua chàng ngủ ngon chứ? Tiền Thế Kiệt mỉm cười ngật đầu, sau đó quay đầu nhìn tứ phía tò mò hỏi. Isbo đâu rồi? Cortina lộ ra vẻ bất mãn. Cô ta đã bước ra khỏi nhà rồi từ rất sớm rồi, chắc là đi thăm chú Pâu. Cũng chỉ vì món ăn của cô ấy nên chú Pâu đã phải nằm viện. Thực ra thiếp đã từng khuyên can cô ta đừng có nấu theo cách đó. Thế nhưng cô ta nhất định không nghe nên, Tiền Thế Kiệt gượng cười nói. Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Thực ra đêm qua suýt chút nữa thì tôi phải nhập viện cùng lão Pâu rồi đấy. Cũng may là sức đề kháng của tôi tốt, nếu không thì... À, không nói tới chuyện này nữa. Tôi có công việc phải xa nhà vài ngày, làm phiền cô trông coi cửa tiệm dùm lão Pâu nhé. Khi nào đi thăm lão thì cho tôi gửi lời hỏi thăm. Cortina lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, nũng nịu nói. Thiếp mới tới ngày hôm qua, chưa kịp hầu hạ gì chàng lại phải đi xa rồi. Hay là chàng dẫn thiếp đi theo nhé, trên đường đi có thiếp ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc chàng. Và lại thiếp không yên tâm chàng một mình đi đường. Mặc dù lời đề nghị này khá hay, nhưng suy nghĩ kỹ lại. Tiền Thế Kiệt đã từ chối lời đề nghị của Cortina, bảo cô ta hãy ở lại trông coi cửa tiệm và chăm sóc Pâu. Cortina mặc dù có chút không vui, nhưng không dám cãi lời Tiền Thế Kiệt, chấp nhận ở lại cửa tiệm theo yêu cầu của Tiền Thế Kiệt. Sau khi dặn dò và chào tạm biệt Cortina xong, Tiền Thế Kiệt bước ra khỏi cửa tiệm. Ở phía trước cửa tiệm đã có sẵn một con ngựa do Cortina chuẩn bị trước đó. Trong thời gian sống ở đại lục Aiden, trong lúc rảnh rỗi Tiền Thế Kiệt đã luyện tập cưỡi ngựa. Vì ngựa là phương tiện đi lại chủ yếu ở thế giới này, nếu như sau này phải lên đường đi tới khu rừng băng phong, chẳng lẽ bảo Isbo cùng anh ta quốc bộ đi tới đó. Cho dù Isbo chịu, nhưng anh ta cũng không nỡ lòng lại bắt một phụ nữ quốc bộ cùng mình chứ. Còn nếu không quốc bộ thì phải cùng Isbo cưới cùng một con ngựa để lên đường. Nhưng anh ta đã ớn lạnh với cái cảm giác hạnh phúc trong đau khổ. Lắm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ suốt ngày bắt anh ta phải chịu đựng cái cảnh đó, thà anh ta quốc bộ còn đỡ hơn. Nên chỉ còn cách tự mình học cách cưỡi ngựa, để có thể tự điều khiển một con ngựa, giải quyết những thứ vấn đề đau đầu đó. Tiền Thế Kiệt treo túi hành lý trên yên, sau đó nhảy lên lưng ngựa. Hai chân húc nhẹ lên bụng của nó, chú ngựa hí một tiếng, phi về phía trước, Tiền Thế Kiệt trực tiếp chạy ra khỏi cổng thành để đi thẳng về phía đông của đại lục Aiden. Đích đến của anh ta chính là lãnh thổ của tinh linh tộc Cách Chương.